Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Này, đại đa số đều có màu sắc trắng bệch, thân thể trong suốt, hơn nữa không sợ người. Bởi về phía trước, tôi dần dần cảm giác được lối đi chính hướng bắc này đối chiếu vị trí hẳn là ở xương sống của người đá khổng lồ. Chúng tôi giờ khắc này có lẽ ở bên trong cột sống của hắn, vẫn trèo lên trên, bỏ đến bên trong đầu của hắn, lại từ trong trán của hắn lèn vào bên trong căn cơ dưới biển của đảo bị vực. Đại thúc Âu Phục và tôi bơi ở hai bên, hai ngọn đèn lặn đem đường nối chiếu sáng dị thường. Nhị gia chẳng biết từ lúc nào đem loan đao nắm trong tay, xem dáng vẻ như sắp đại địch, muốn đi vào bên trong đảo quỷ vực lấy đi mắt âm. Nói không xuất sẵn là nói dối. Nhị gia đã nói trong hai mắt âm dương uy lực to lớn nhất kỳ thực là mắt âm. Tôi không biết bằng vào thân thể người bình thường như tôi lấy đi mắt âm có xảy ra chuyện lớn không. Rất nhanh chúng tôi đã bơi tới cuối lối đi. Tình cảnh nơi này rõ ràng không giống nhau. Bốn phía vách đá không còn điêu khắc chỉnh tề mà tràn ngập từng đường khe. Rất rõ ràng những này dấu vết đào bới rất không ngay ngắn. Để tiết kiệm thời gian, chúng tôi theo những đường khe này nổi lên trên. Vì tiết kiệm dưỡng khí, lần này tôi cũng không dựa vào bộ đồ lặn hô hấp mà là dựa vào kỹ thuật bơi. Bơi đi tới, chờ chúng tôi từ trong nước lộ đầu ra, trong nháy mắt trái tim tôi nhảy lên một cái, suýt chút nữa vì sợ hãi mà cắn đứt ống dưỡng khí. Cây cột chống trời, ác long hạ phàm. Căn cơ bên trong đảo quỷ vực là hình tròn. Ở bên trong nước ngẩng đầu nhìn lên trên, liền giống với đứng ở bên trong tháp hải đăng hình tròn. Hơn nữa căn cơ đảo quỷ vực này cao ít nhất 100 mét, thật giống đỉnh trụ trời. Bên trong tối tăm, có một ác long dương nanh múa vuốt, từ xoay quanh cửu thiên mà xuống, mõm rồng mở lớn, liền quay về phía đầu thò ra mặt nước của chúng tôi. Ngẩng đầu nhìn lại, chỉ cảm thấy con ác long kia giống như muốn một cái nuốt lấy chúng tôi, vừa giống như phẫn nộ chuẩn bị tiến vào trong nước. Chuyện này có thật là cảnh giới của nhân gian? Đại thúc Âu Phục có chút run rẩy. Không riêng hắn, nhị gia cũng sững sờ ở tại chỗ, có chút không rõ. Hắn hẳn là chỉ đi phá quỷ cung dưới đáy biển, còn căn cơ bên trong đảo quỷ vực cũng chưa qua, bởi vì lần trước hắn không có được trăm quỷ nhấc áo mãng bảo. Tôi ngẩng đầu lên hướng về phía trên mà nhìn, cố đem đầu ngẩng cao cũng không nhìn thấy đuôi ác long ở nơi nào. Con rồng này quá dài, ước chừng cả 100 mét trở lên, đầu rồng so được với một căn phòng lớn. Tôi giơ đèn pin cầm tay chiếu lên phía trên mà đi, phát hiện một chỗ thiết kế tuyệt diệu. Ác long này được phái xuống từ cửu thiên, thân rồng bên trên không hề có bất cứ điểm nào gắng sức. Móng vuốt ác long không chạm được vào bốn vách bên trong căn cơ đảo quỷ vực, phảng phất cứ như thế treo lơ lửng trên không trung. Tôi không nhịn được hỏi một câu: nhị gia, con rồng này chẳng lẽ là lúc đào rỗng căn cơ đảo quỷ vực cố ý điêu khắc ra? Thế gian này ai có thể có bản lĩnh như thế này? Coi như nước Mỹ công nghệ cao làm ở đây, phòng chừng cũng không thể. Đầu rồng to như căn phòng lớn, mõm rồng mở ra to bằng hai cánh cửa, thân rồng đường kính lớn, tôi đoán cũng khoảng 3 mét, như quái vật khổng lồ. Bốn phía không hề có điểm tựa nào, nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, ai có thể tin tưởng dưới đáy biển có thể có quỷ phù thần công đồ vật như thế này. Đứng bên dưới cái miệng mở rộng của con rồng to ngất trời này, ngẩng đầu nhìn, thật sự giống như thân con rồng này là từ vòm trời tối tăm bên trên bay xuống. Tôi chỉ cảm thấy loài người quá bé nhỏ, giống như run rế. Nhị gia cảm khái một lúc lâu, thở dài một câu: thần công như vậy sợ không phải là sức người gây nên. Rồi đèn pin cầm tay hướng về bốn phía trong vách chiếu rọi. Trong vách trên có xây dựng cầu thang bằng đá, có thể leo lên. Ngoài ra thật giống như cũng có thể trèo lên thân con ác long này, leo lên trên. Lưng con rồng kia cực kỳ rộng rãi, lại như tầng tầng lớp lớp cầu thang bộ. Có điều thân thể con ác lòng này. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net